Tiên ma đồng tu, chương 587, trường không, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88, Côn Luân phái người đang thương nghị như thế nào đối phó Huyền Anh, Phiêu Miễu. Các ba vị lão bà tử đã ở âm thầm thương nghị đối sách, ma giáo bên kia lại càng không phải nói, từ khi tối hôm qua trường không bỗng nhiên đã đến về sau, ma giáo tự tin chỉ cần Huyền Anh chịu lộ diện, dùng trường không thủ đoạn, tại tăng thêm chính mình những người này, đối phó một cái bị thương Huyền Anh, hay là không thành vấn đề. Trong bóng đêm, còn có hai cái thương vân môn cao thủ tóc trắng xóa, khí tức nội liễm, nhưng là Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U chưa bao giờ thấy qua, hẳn là thương vân môn tổ sư nhà thờ tổ đằng sau trong rừng trúc trưởng lão cung phụng. Copy nội dung từ truyện 88, Ngọc Cơ từ một đời kiêu hùng, làm sao có thể sẽ đối với Huyền Anh không có bất kỳ hứng thú. Cũng chỉ có Huyền Anh mới có thể nhượng Ngọc Cơ Tử âm thầm mời ra trong rừng trúc mấy trăm năm không có đi ra hoạt động trưởng lão cung phụng ra tay. Bình thường trưởng lão đối phó Huyền Anh chính là đi chịu chết, 60 năm trước chính là máu chảy đầm đìa giáo huấn. Bất quá hai vị này trưởng lão cung phụng sau khi tới vẫn không có lộ diện, vẫn luôn đang âm thầm nhìn xem. Hôm trước ngăn chặn Huyền Anh thời điểm, hai người cũng không có ra tay, cho nên đại bộ phận mọi người không biết thương vân môn còn có hai vị trưởng lão cung phụng lúc này. Copy nội dung từ truyện 88, trường không là một cái thoạt nhìn 60 tuổi trên dưới lão đầu tử, dáng người không cao, nhưng khí chất không sai, một thân nho nhã áo choàng rất là vừa vặn. Trong tay còn có hai cái thiết óc chó tại đổi tới đổi lui. Nếu như không biết thân phận của hắn, còn tưởng rằng là một cái nho nhã giáo viên dạy học. Copy nội dung từ truyện 88. Với tư cách có thể trực tiếp điều động ngũ hành kỳ toàn bộ chiến lực người, trường không mấy trăm năm truyền kỳ trong đời cũng liền chỉ bị bại một lần mà thôi. Năm đó Vân Nhai từ một thân một mình đi Man Hoang Thánh Điện khiêu chiến, trường không, Hoàng Phủ cùng với ngay lúc đó ngũ hành kỳ chủ toàn bộ từng cái thua trận mất mặt đến nhà. Copy nội dung từ truyện 88, hôm nay giấu ở quan tự tại phong phía sau núi Sơn Cốc chu vi những cao thủ này, cũng nhìn ra Diệp Tiểu Xuyên hai người cùng Huyền Anh quan hệ không phải là nông cạn, thậm chí nghĩ lợi dụng Diệp Tiểu Xuyên đem Huyền Anh cho dẫn xuất đến. Với tư cách mồi câu hai người, tuy nhiên cảm giác được cái này quan tự tại phong không đúng, thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chính mình hai người chồng liền vụ làm ngơ tư cách đều không có, những cái kia đại lão đều muốn cầm bọn hắn tác pháp, bọn hắn không có bất kỳ lựa chọn chỗ trống. Copy nội dung từ truyện 88, chính đạo tiền bối so sánh bận tâm thương vân môn, có thể ma giáo rất xem không thuận mắt đúng là thương vân môn, trường không tư bước đi thong thả sau nửa ngày, hạ lệnh bắt sống Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên. Lúc sâu vô cùng đêm, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác được chu vi bầu không khí khẩn trương, như thế nào cũng ngủ không được, nhường cho Vân Khất U đánh đàn, hắn tấu tiêu. Copy nội dung từ truyện 88, đường trường không vừa mới ra lệnh, liền nghe đến du dương tiếng đàn từ bên trên truyền đến, trường không sững sờ, lập tức ngăn trở đang muốn xuất thủ mấy vị thánh điện trưởng lão. gocchuyenaudio.com. Trường không đứng ở dưới ánh trăng, thời gian dần qua ngẩng đầu nhìn hướng quan tự tại phong, ánh mắt thâm thúy như ưng. Copy nội dung từ truyện 88, hắn thì thào nói, chấn ma cổ cầm, Vân Nhai Tử cầm tại sao sẽ ở cái kia tiểu nha đầu trong tay, chẳng lẽ nàng là Vân Nhai Tử truyền nhân? Bên cạnh một vị ăn mặc hoàng sắc áo choàng lão giả, nói. Phải trường dùng, làm sao vậy? Có cái gì không đúng? Copy nội dung từ truyện 88, trường không vẫn không nói gì, tiếng tiêu liền vang lên, cùng tiếng đàn so sánh với cái này tiếng tiêu liền bình thản rất nhiều, không có gì linh lực đáng nói. May mắn Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này tu vi cố gắng hết sức phế, nếu như tiếng tiêu dùng linh lực thúc giục, dùng trường không tại trong ma giáo địa vị, không chuẩn có thể thông qua trong thanh âm linh lực âm luật biến hóa rất nhỏ, nhận ra này tiêu chính là thánh giáo đánh rơi 800 năm hoàng tuyền bích lạc tiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại tiếng tiêu không có bất kỳ linh lực chấn động, giống như là một chi bình thường tiêu thổi diễn dịch đi ra, cho nên liền trường không bực này nhân vật tuyệt thế, đều không có đối Diệp Tiểu Xuyên trong tay ngọc tiêu có chút hoài nghi, chẳng qua là nghe được trong linh lực phát ra thanh âm rung động vô cùng kịch liệt, nhận ra Vân Khất U Trương Cầm đúng là ban đầu ở thánh điện đánh bại kiếm của mình thánh Vân Nhai Tử đàn cổ. Sau nửa ngày về sau, trường không mới nói. Hừ, Vân Nhai Tử truyền nhân thì thế nào, ta đã sớm muốn báo năm đó tại Thánh Điện vô cùng nhục nhã, nếu như dẫn không ra Huyền Anh, có thể dẫn xuất Vân Nhai Tử cũng không tệ. Copy nội dung từ truyện 88, hắn trực tiếp từ trong bóng tối đi ra, đi theo phía sau 7-8 vị mặc đặc biệt quần áo và trang sức ngũ hành kỳ trưởng lão tiền bối. Chứng kiến người của ma giáo đi ra chạy tới trong sơn cốc, Côn Luân Tam Quái cũng chậm chậm đi bộ tới, Phiêu Miểu các ba vị tràn đầy nếp nhăn lão bà tử cũng theo sơn cốc đông nam phương hướng trong rừng rậm đi lên sơn cốc. Copy nội dung từ truyện 88, tiếng đàn cùng tiếng tiêu im bặt mà dừng, Vân Khất U lập tức thu hồi đàn cổ tay cầm chảm trần đứng lên, Diệp Tiểu Xuyên thì là bọc lấy chăn lông ghé vào cửa sơn động xuống mặt xem. Ta đã nói nơi đây khẳng định có rất nhiều cao thủ. Không có một cái là dễ đối phó, ta đoán chừng ít nhất đều là linh tịch cảnh giới, không chuẩn còn có thiên nhân cảnh giới tuyệt đỉnh cao thủ. Nha, ta như thế nào cảm giác bọn hắn những thứ này lão tiền bối là hướng về phía đến. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên nhìn trong chốc lát rất nhanh phát hiện mặc ma giáo quần áo và trang sức những trưởng lão kia, vậy mà trực tiếp sau chỗ ở mình sơn động cái phương hướng này đi tới, mà đổi thành bên ngoài mấy cái phương hướng xuất hiện lão đầu các lão thái thái cũng đứng tại trong sơn cốc không có tiến lên cùng ma giáo trưởng lão tranh đầu ý tứ. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, Diệp Tiểu Xuyên tâm tư hoạt bát vội la lên. Không tốt, đoán chừng Huyền Anh đang ở bên trong, bọn hắn tìm không thấy cửa vào, muốn bắt chúng ta bước ra Huyền Anh, ta đã nói nơi này nguy hiểm, hiện tại chạy cũng chạy không được. Có thể trách bạn A, copy nội dung từ truyện 88. Vân Khất U thời gian dần qua rút ra chảm trần thần kiếm, thản nhiên nói. Tối nay ta và ngươi chết cùng một chỗ, Hoàng Tuyền Lộ Thượng cũng sẽ không cô đơn lạnh lẽo, ngươi sợ cái gì? Diệp Tiểu Xuyên tức giận, ta đương nhiên sợ A, góc chuyện audio.com. Ta mới 16 tuổi còn có tốt tuổi thanh xuân chờ đợi ta đi trà đạp, ta cũng không muốn chết. Người không phải hiểu được độn thuật ư, tranh thủ thời gian mang theo ta bỏ chạy a, copy nội dung từ truyện 88. Vân Khất U nói, độn thuật chẳng qua là con đường nhỏ, ngươi cho rằng có thể tránh khai mở phía dưới những thứ này cao nhân tai mắt. Người đến cái kia mặc màu nâu xanh trường bào lão giả không có, nhìn rõ ràng hắn trên quần áo tiêu ký. Diệp Tiểu Xuyên dõi mắt nhìn lại, mượn ngoài động ánh trăng, Diệp Tiểu Xuyên thấy được lão giả kia phải thân gần bả vai vị trí, có ba đoàn hỏa diễm đoàn, vừa lên hai cái, cảm giác lại tạo thành một cái mới hỏa diễm đồ đằng. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên khó hiểu ý nghĩa, Vân Khất U nói, tại ma giáo có tư cách tại trên quần áo thêu loại này đồ án, hơn nữa còn là bên phải thân, chỉ có một người. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên nội tâm dần dần trầm xuống, nói. Ai, Vân Khất U chậm rãi nói, Man Hoang Thánh Điện hữu sứ trường không, copy nội dung từ truyện 88, Phốc, Diệp Tiểu Xuyên thiếu chút nữa một hơi thở gấp đi lên, hắn đương nhiên biết rõ trường không là ai, một thân tu vị đạo hạnh, chỉ sợ không tại trường môn sư thúc Ngọc Cơ Tử phía dưới. Copy nội dung từ truyện 88, trường không đứng ở dưới thạch bích phương, mỉm cười nói. Hai vị tiểu hữu tại Hạ Quang Minh Thánh Giáo trường không, các ngươi yên tâm, chúng ta là hướng về phía Huyền Anh đến, đối với các ngươi không có ác ý, bất quá xem ra các ngươi cùng Huyền Anh là biết, không bằng làm phiền các ngươi giúp một việc như thế nào. Diệp Tiểu Xuyên kêu lên, ngươi là muốn cho chúng ta đem Huyền Anh dẫn xuất đến. Copy nội dung từ truyện 88, trường không vỗ tay nói, Diệp Tiểu Hữu quả nhiên thông minh, Diệp Tiểu Xuyên nói, nếu như chúng ta không chịu giúp đỡ cái này bề bộn đâu. Copy nội dung từ truyện 88, trường không cười nói, ta nói, đối với các ngươi không có ác ý, nếu như các ngươi không chịu hỗ trợ, vậy đối với các ngươi thì có ác ý, cái này là nguy hiểm, trần trụi uy hiếp. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.